Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 846, nơi này từ ta tiếp quản. Người mặc đại hoang chiến giáp, Nguyệt Trung Thu phảng phất như cảm nhận được năm đó rong ruổi chiến trường. Tung hoành một đời, vô địch thiên hạ đại hoang vương là bực nào nghịch thiên oai hùng. Chạy xa đồng thời. Bàn tay hắn chấn động, đại hoang bát thập bát kỵ trong nháy mắt xuất hiện, ở sau lưng hắn xếp thành một hàng. Hoang, đại hoang, bọn họ chỉ có thể một câu nói kia. Một khi xuất hiện, cảm ứng được đại hoang vương chiêu mộ, bọn họ liền sẽ cùng hô khẩu hiệu. Bởi vậy có thể thấy được, đại hoang bát thập bát kỵ dù cho biến thành một bộ không có bao nhiêu ý thức chiến hồn, vẫn không quên được đại hoang vương, khắc họa tại trong ý thức, cùng chiến hồn trường tồn. Nhược Lan, ánh mắt của ngươi không sai, nhưng không có như vậy phúc khí. Chờ đợi Nguyệt Trung Thu đi xa, Tiềm Long Thánh Hoàng hướng về Nguyệt Trung Thu bóng lưng, thở dài, Nguyệt Trung Thu cưỡi kim lân mã túng thiên đi, một đạo kim quang sáng chói xẹt qua bầu trời. Lúc đầu hắn hoàn toàn có thể dựa vào tốc độ của mình, như thế ngược lại càng nhanh. Sở dĩ phải mang theo kim lân mã, là lấy vì đối phương hiện tại đối cơ tộc hận thấu xương. Nếu như lưu hắn ở một bên, rất có thể sẽ nhường hắn càng táo bạo. Còn có nguyên nhân chủ yếu, một người một ngựa nếu như cũng đã làm bạn, liền nên họa phúc cùng. Muốn phân ngươi ta, cần gì phải kết bạn mà đi. Hô, tiếng gió như sấm, Nguyệt Trung Thu một cánh tay mãnh lực nhoáng một cái, tử kim long thương bộc phát thần mang, trực tiếp rời khỏi tay, trước bọn họ một bước giết ra ngoài, là cực hoang chi địa đại hoang vương. Hắn sao lại tới đây? Phía sau hắn chính là đại hoang bát thập bát kỵ sao? Hắn oai hùng tốt khiếp người, hoàn toàn không giống như là một thanh niên cao thủ. Càng giống là vượt qua hoang cổ đến nhân vật tuyệt thế. Không ít bị đại hoang bát thập bát kỵ, thanh âm kinh động, đúng dịp thấy Túng Thiên đi Nguyệt Trung Thu cùng Kim Lân Mã. Nguyệt Trung Thu nhìn thấy, đạo kia nặng nề có thể so với tường thành đồng dạng cửa thành đang tại oanh long. Mắt thấy là phải xuyên, vì vậy, tử kim long thương tuột tay, tiến về trấn áp, sư đệ. Sư huynh, sắp xông đảo trước cửa thành lúc, Nguyệt Trung Thu thấy được máu tanh tràng diện. Trên cổng thành, tất cả mọi người bị cách hộ thành đại trận đánh chết. Đây chính là thánh uy, căn bản là không có cách chống cự. Ở thánh uy trước mặt, tuyệt đại đa số người cũng là run rế. Nguyệt Trung Thu trong lòng lại là hơi hồi hộp một chút. Bởi vì, cái kia hai âm thanh có chút quen thuộc. Nhãn lực của hắn biết bao kinh người, dù cho bụi bặm đầy trời, cũng một cái thấy rõ hai người. Đồ phóng, Nguyệt Trung Thu hét lớn, thôi động kim lân mã cực tốc tới gần, thẳng đến vào tiền, hắn mới nhìn thấy thê thảm tràng diện. Đồ phóng trong ngực nằm một tên tráng hán, mặt đầy râu gốc già, bất quá, thích khách hắn máu me đầy mặt, nửa người máu thịt be bét. Đã sớm tắt thở, các ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Nguyệt Trung Thu nhận ra tráng hán, đã từng chiêu đãi qua bọn họ. Phi thường chất phác, mặc dù tư chất không tốt, nhưng tuyệt đối là một người tốt. Là công tử, đồ phóng cùng sư muội hắn hai người không biết là nên vui hay buồn. Sư đệ vừa mới chết, lại nhìn thấy Nguyệt Trung Thu. Chúng ta đặc biệt đến đây bảo vệ Thiên Long Thành. Nghĩ không ra, còn chưa thấy đến địch nhân, liền đã, đồ phóng hốc mắt có nước mắt tại đánh chuyển. Sư huynh đệ tình thâm, mang theo ngưng nghẹt ngữ khí nhanh chóng nói ra. Nguyên lai, hắn và sư muội hai người đến muộn, an bài Động Thiên Học Viện nhỏ hơn một ít đệ tử tiến vào Tiềm Long Học Viện tị nạn về sau. Vừa mới đuổi tới nơi đây, liền thấy một màn kinh khủng trên cổng thành. Cùng trong cửa thành trận địa sẵn sàng đón quân địch quân sĩ cơ hồ chết hết. Nhưng, Tráng Hán cùng với khác sư đệ toàn bộ chết rồi. Có thậm chí bị chấn động thành thịt nát. Hoàn toàn thay đổi không có cách nào phân biệt. Ai bảo các ngươi đến. Trở về. Nguyệt Trung Thu gào to. Trong lòng bị đè nén. Quát lạnh đồ phóng. Đối phương mặc dù bây giờ thực lực đại tiến. Bước vào thuế phàm cảnh. Nhưng thân thủ bực này. Ở đại chiến như vậy bên trong. Có đôi khi chết cũng không biết chết như thế nào. Chúng ta thề sống chết bảo vệ Thiên Long Thành. Không đợi đồ phóng mở miệng, một chút may mắn thoát khỏi gặp nạn chiến sĩ, hoặc là tu giả, nhìn thấy chiến hữu của mình, bằng hữu chiến tử, trên mặt tràn ngập vẻ bực tức, có một loại quyết tuyệt ý tứ. Đúng, chúng ta lực lượng tuy nhỏ, nhưng là muốn vì gia viên ra bên trên một điểm lực. Đồ phóng cất cao giọng nói, hắn hiện tại, cùng trước kia có chút nhát gan hắn một trời một vực. Người chết Động Thiên Học Viện những người khác làm sao bây giờ? Nguyệt Trung Thu nhìn thẳng đồ phóng. Trực tiếp hỏi. Đồ phóng yên lặng. Đỏ mặt tía tai. Nhất thời không biết nói cái gì. Quân lệnh như núi. Tiềm Long Thánh Hoàng đã hạ ra lệnh rút lui. Các người nghĩ cãi quân lệnh sao? Nguyệt Trung Thu hét to như sấm. Nhìn về phía may mắn còn sống sót một đám người. Những người này phần lớn thụ thương. Phi thường thảm liệt. Hắn sở dĩ ngăn cản đám người. Không phải xem thường bọn họ. Mà là không muốn bọn họ bạch bạch chết đi. Những người này sẽ không biết bên ngoài khủng bố cỡ nào. Chỉ có trải qua thành tường người. Mới biết được Thiên Long Thành lâm vào như thế nào tuyệt địa. Chúng ta... Một đám người không biết nên nói cái gì, nhưng tức giận trong lòng chưa tiêu, hận không thể lao ra cùng đối phương đại chiến một phen. Hiện tại, cái này cửa thành từ ta tiếp nhận, các ngươi nhất định phải phục tòng quân lệnh. Nguyệt Trung Thu lần nữa hét lớn, khí thế lạnh lẽo uy nghiêm, có không thể nghi ngờ thần sắc, oanh, phá cửa thành, có thể so với ngọn núi nhỏ đồng dạng. Huyền thiết chế tạo khổng lồ hình trụ trực tiếp đụng thủng cửa thành. Ta sau khi đi, nơi này từ đồ phóng phụ trách. Ai dám trước vượt qua một bước, giết không tha. Nguyệt Trung Thu hét lớn, nhìn thoáng qua đồ phóng. Sau đó thôi động kim lân mã hướng về cửa thành phóng đi. Đồ phóng cũng không đần. Hắn không nói gì. Nguyệt Trung Thu trước khi rời đi ánh mắt ẩn chứa quá nhiều hàm nghĩa. Có tín nhiệm, có bất đắc dĩ, có can đảm anh hùng đồng dạng điên cuồng. Oanh, Nguyệt Trung Thu toàn thân khí thế bộc phát, tử kim long thương bay ngược mà quay về. Trong tay hắn phảng phất một chuôi tuyệt thế trọng khí đồng dạng. Chỉ một cú đánh, liền vỡ vụn cửa thành to lớn. Giết, ngoặt cửa thành, ô ương ương ngắm người sững sờ. Không nghĩ tới cửa thành là từ bên trong nổ tung. Khi bọn hắn nhìn thấy Nguyệt Trung Thu một người một ngựa, tăng thêm hậu phương bát thập bát kỵ thời điểm, lập tức gào lên, cút ngay, Nguyệt Trung Thu hét to, cái thế thần lực dâng trào, rót vào trong bên trong tử kim long thương, trực tiếp bảo trì mà ra, đánh về phía cái kia to lớn huyền thiết hình trụ, băng huyền thiết hình trụ giống như là to lớn mũi tên đồng dạng. Bảo bắn ra ngoài, giống như là có người kéo căng thần cung ở bắn tên đồng dạng. Mang theo vô cùng kinh lực bay thẳng mà qua. Phốc, mảng lớn người chết đi. Bị huyền thiết hình trụ oanh thành bã vụn. Căn bản ngăn không được. Cái này, tất cả mọi người rung động. Chưa bao giờ nghĩ đến có can đảm như vậy người. Đặc biệt là đồ phóng đám người. Không chỉ có chấn kinh tại Nguyệt Trung Thu thần lực. Càng khiếp sợ tại địch nhân khủng bố, nếu là để những người này xông tới xung phong một cái cũng đủ để hủy diệt bọn họ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.